Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thoáng chốc cứng đờ, theo bản năng vừa rùng mình, bày ra tư thế thích hợp đi ra, cầm hộ sơ nóng hồng hập che ở trước ngực làm như là bùa hộ mệnh. Cô nuốt một ngụm nước bọt, từ từ quay đầu, nhìn về phía hai vòng qua ngực. Tổng giám đốc đại nhân hơi dựa vào khung cửa. Tổng giám đốc à, đây là hồ sơ ngày muốn, tôi đã kiểm tra xong rồi. Hạo Diệu Luân không nói một câu, ý vị thâm tường nhìn cô 2 giây, hai chân thon dài bước tới chỗ cô. Anh cảm thấy có một chút hoang mang. Giả thiết nữ nhân này là lão già đặc biệt mang tới, vậy tại sao cô không biểu lộ ra một chút ghen tị? Đây là đang muốn làm cái quái gì thế chứ? Vốn là anh nghĩ rằng bản thân thể hiện hành vi phóng đãng một chút, làm cho cô biết khó mà lui. Không nghĩ tới cô căn bản hoàn toàn không để tâm ở trong lòng. Giống như anh đối với cô mà nói, chính là quan hệ đơn thuần cấp trên cùng cấp dưới. Còn người đen tuần Mỹ hung hăng nheo lại, cô tốt nhất đừng chơi trò lặt mềm bượt chặt với anh. Nếu không anh tuyệt đối sẽ làm cho cô nếm thử cái gì gọi là biết vậy chả làm đó. Anh đi đến trước mặt cô, không nhìn cô đưa tài liệu tới. Một đôi con người giống như có thể hiểu rõ lòng người, sắc bén ở trên mặt cô đảo quanh. Mãi đến khi thấy cô lúng túng, đỏ mặt mà quấy đầu, thì anh chậm rãi mở miệng. Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, thư ký cổ. Nghe thấy câu hỏi hàm ý dày đặc của anh, cô thần lạc trái tim nháy mắt nguội mất một nửa. Hiện tại, chuyện cô không muốn làm nhất chính là làm cấp trên của cô tức giận. Cô cần phần tiền lương này nha. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc. Tôi chỉ cảm thấy tiểu thư Sunny hình như không phải là vui vẻ. Bởi vì đại mỹ nhân sau khi thở hồn hển vào trong thang máy, còn dùng hết sức mà đóng cửa rất là nhiều cúc áo. Tôi trả tiền cho cô, là bảo cô đến làm việc, không phải là quan tâm một số người không quan trọng như vậy. Ánh mắt của anh liếc nhìn cô làm ra vẻ lo lắng, giống như đang nói mỉa mang để làm khó dễ cho cô. Tiểu thư Sunny là thuộc người không quan trọng sao? Cô có một chút kinh ngạc, không cần nghĩ ngợi mà nói ra khỏi miệng. Đã cùng một mình ở trong phòng cùng anh nhiều lần, hơn nữa theo hành động mới vừa rồi phán đoán người ta đối với anh cũng là vô cùng thân thiết. Bọn họ trong lúc đó hẳn là quan hệ không ít. Nếu ngay cả như vậy cũng là người không quan trọng, vậy thì rốt cuộc như thế nào mới được anh nói là người quan trọng đây? Thế nào hả? Đối với sinh hoạt cá nhân của tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú sao? Anh thu hồi sắc mặt lạnh như băng, khóe miệng hơi tà tà tứ cong lên. Bàn tay to xâm lược mở ra, để cô lăng bừa ở trên bàn. Cuối người tới gần cô, hơi thở đặc hữu nam tính lại càng mê hoặc, hướng tới cô mà chậm rãi. Cổ thần lạc đơn thuần làm sao có thể gặp qua loại trận chiến này, chỉ cảm thấy trên mặt đột nhiên một trận tê ngứa, hai gò má càng ngày càng đỏ ửng. Dạ, không dám, tôi hoàn toàn không có loại ý tứ kia. Cô nhanh chóng rũ ánh mắt xuống, mà né tránh đi tầm mắt nóng bỏng của anh. Cô có. Hạo Diệu Luân tràn ngập sức quyến rũ, cười tươi, để lộ ra vẻ châm chọc nồng đậm. Cậu lão già ở phía sau làm chỗ dựa cho cô có cái gì mà không dám chứ? Nhưng mà người cha kia chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm, chỉ biết liên tiếp huấn luyện tàn bạo mọi phương pháp, hủy hoại thời thơ ấu của anh, lại mơ tưởng có ý đồ lợi dụng nữ nhân tới khống chế cuộc đời anh. Vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Cổ thần lạc không hiểu sao, lại dương mắt nhìn về hướng anh, không hiểu tầm giám đốc tại sao lại thường ngày, cứ cách một đoạn thời gian lại đột nhiên phát tác, làm ra một ít vấn đề kỳ quái đến không thể nào lý giải được. Đáy lòng của cô mặc dù có nghi hoặc thật là sâu, nhưng từ đầu đến cuối cô không dám công khai hỏi, bởi vì cô không nghĩ mạo hiểm, nếu không sẽ có khả năng mất đi phần công việc này. Một chút cô không dám nghĩ nha. Cô vẫn không chịu nói rõ sao? Gương mặt tuấn mỹ của anh lại dần dần đóng băng, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô đang còn giả bộ vô tội. Bây giờ còn diễn kịch ư? Tại sao lại không đi làm diễn viên chứ? Bị sao sắp xếp vào nhân vật thư ký ủy khuất bên cạnh anh? Không bị mai một đi kỹ xảo biểu diễn của cô sao? Tổng giám đốc nói gì ạ? Cô hoang mang mà nhíu mi lại, hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại muốn làm khó dễ cho cô. Cô cứ nói đi. Anh ngoài người nhưng trong lòng không cười, giống như đang nói đùa cợt, chính là gia tăng dấu chấm hỏi trong lòng của cô. Cô khó hiểu mà hỏi lại. Tôi không biết phải nói gì cả. Ánh mắt nghiêm khắc của anh ở trên mặt cô cẩn thận xem kỹ, nhưng trong con người của cô trong suốt không hề có tâm cơ, không tránh không né mặc cho anh điều tra đánh giá, quả thật là không trông thấy một điểm sơ hở nào cả. Sau một hồi lâu anh cắn răng mà hừ lạnh. Nếu hiện tại cô ngụy trang là vô tội, vậy thì cô cũng thật là đủ can đảm đi. Anh bỏ tay chống đỡ cô trên mặt bàn, đổi thành khoanh ngực, tầm mắt thâm ảo khó dò trước mắt cắt cao nhìn thẳng vào cô. Tôi không hiểu là ngài đang nói cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net